Giả huyết, chương 9, chương 5.3 ký ức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những lúc trong hạnh phúc đau khổ vẫn ngự trị án tỏ tình với cô. Đó liệu là điều tốt hay điều xấu? Cô đau lòng nhìn hắn, khuôn mặt hắn trẻ con đến kinh ngạc, lúc nào cũng đòi ẵm cô cho bằng được, vừa vui lại vừa buồn, vừa hạnh phúc bên ngoài vừa đau đớn bên trong. Hắn đâu có hiểu rằng đêm đêm cô ngồi khóc dưới ánh trăng vàng vạc. Trách sao duyên cớ hẩm hiu. Vì sao vậy? Quay lại thời điểm buổi sáng hôm trước, một tiếng động rúng trời đất ở tại ngôi nhà của cô. What? Tại sao con phải lấy tên hoàng tử chết tiệt đó? Cô giống lên không ngừng, sát khí bao trùm khuôn mặt cô. Chồng cô lúc này ghê sợ như hắn vậy. Tác giả chắc ở lâu nên bị lậm, chật chật như Quỳnh, nín ngay. Không phải người bảo ta giống à? Tác giả, dạ dạ em nín. Bà chị bớt giận, lệnh ngài như vậy chúng ta đâu dám cãi. Cha cô trầm ngâm nhìn cô. Và lại chúng ta cũng đã chịu ơn ngài ấy rồi. Làm sao mà không trả ơn người ta được. Con hãy vì ta đáp lễ ngài ấy bằng cuộc hôn nhân này đi. Nhưng chúng ta cũng có thể đền đáp bằng thứ khác mà. Đâu nhất thiết lôi con vô chuyện này. Cô thật muốn khóc với cha mẹ mình. Con nói gì kỳ vậy. Ngài ấy không thiếu thứ gì cả. Ngài nói ngài chỉ cần con thôi. Và ngài ấy cũng sẽ cho con một cuộc sống thật hạnh phúc và đầy đủ mà. Con sẽ sống trong nhung lụa cả đời. Bao nhiêu người thèm khát mà không được đấy. Con phải biết nắm bắt cơ hội chứ. Cha cô hét lớn, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Ông hận một nỗi không thể bổ não cô ra để nhét chân lý của ông vào đó. Con không chấp nhận chuyện này. Cô đập mạnh tay lên bàn tuyên bố dõng dạc. Cha mẹ cô hết hồn luôn. Cô quay phắt người, bước chân về phía ngọn đồi xanh tươi, nơi có hắn. Bây giờ chỉ có hắn mới làm dịu được cơn giận của cô mà thôi. Nhưng chợt cô nghe có tiếng cười phía sau lưng, quay người lại thì thấy. Chấm, tên hoàng tử chết tiệt, cô nghiến răng trèo trèo, tay nắm thành quyền, trước mặt cô là một nam nhân phong nhã, thân hình hoàn mỹ đến từng chi tiết, khuôn mặt góc cạnh tinh tế không thiếu không thừa, làn mi dài vun vút, đôi mắt màu khói sâu hút lay động con người, mái tóc bạch kim phủ dài gương mặt được búi gọn một cách tinh tế. Bộ trang phục vừa vặn tôn lên khí chất quý tộc, của thật trông chàng rất ma mị, khiến bao thiếu nữ phải say đắm. Tư Mã Thiên, người có biết ngươi đang làm gì không hả? Cô xông tới bồi cho hắn một quyền, nhanh chóng đưa chân ngắm vào khuôn mặt mỹ miều của chàng. Nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, thân ảnh chàng biến mất trong không khí rồi xuất hiện sau lưng cô. Chàng dùng một tay ôm lấy bờ eo thon gọn của cô khẽ thì thầm. Chấm, anh lại thắng em nữa nhé, thân thủ hơi chậm đấy, khóe môi chàng nhếch lên đắc thắng, đôi tay khẽ vun vẩy chiếc quạt quý. Chàng rất thích cái cảm giác được ôm cô vào lòng, hương thơm toát ra từ thân thể cô thật dễ chịu và sảng khoái. Điều đặc biệt mà chàng để ý đến cô là cô luôn bí ẩn như một nữ hoàng bóng đêm, khiến chàng phải tò mò rất nhiều đấy. Buông ra đồ biến thái, cô đạp chàng ra, tay nhanh chóng vớ lấy cây tre với đầu được vuốt nhọn để ngay cổ chàng. Nói mau, đâu ra cái vụ ta làm vợ người vậy hả? Hết chuyện chơi rồi sao? Cô lườm chàng, thì bé yêu anh không đùa đâu. Anh yêu bé mà, làm vợ anh đi rồi gì anh cũng cho mà. Chàng nói, miệng cười tinh tế, có chết tôi cũng không làm. Cô thật sự điên tiết với con người này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là một hoàng tử một nước mà cứ như mấy thằng dở hơi ấy. Miệng thì cười nham nhở tay lúc nào cũng cầm cây quạt thấy mà ghê. Trông như mấy thằng biến thái bệnh hoạn. Nói xong cô liền quay lưng bước đi. Đi được vài bước cô nghe tiếng nói từ đằng sau. Chấm, nếu em không là của tôi, thì không một ai có thể có được em. Lời chàng nói đầy ám khí. Khuôn mặt ẩn giấu sau lớp quạt mỏng bỗng trở nên băng lãnh và tàn độc. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt, không khí xung quanh trở nên ớn lạnh. Vớ vẩn, cô khoát tay rồi nhanh chóng trèo lên ngọn cây cao và mất dạng. Để rồi xem, có ngày, em phải quỳ dưới thân tôi. Chàng mở mắt nhìn, đôi mắt màu khói trở nên đục ngầu và lãnh khốc, đồng tử co ra lại co vào, khóe miệng nhếch lên thích thú nhìn hình bóng đã mất dạng sau ngọn cây đó. Cách chương.